Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, yêu hồ nói chuyện khiến Từ Ngôn cả kinh không ít. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thầy yêu vật nói chuyện đấy. Thành âm trầm thấp khàn khàn từ yêu hồ truyền đến, nghe không phân biệt là nam hay nữ. Chẳng qua 6 cái đuôi trắng cực lớn từ sau lưng yêu hồ đã nhanh chóng duỗi dài ra, phong bế tất cả đường lui của Từ Ngôn. Người biết nói tiếng người. Chấm, Từ Ngôn dần bình tĩnh lại, gắt gao nắm lấy thanh trường phong kiếm, hỏi một câu, đại yêu tu luyện nhiều năm không những nói được tiếng người, mà còn có thể biến ảo thân người. Trả lời vấn đề của ta, vì sao trên người ngươi lại có khí tức yêu tộc? Hai mắt yêu hồ gắt gao nhìn Từ Ngôn, lại lần nữa hỏi, Từ Ngôn cũng không biết làm sao mình lại có khí tức yêu tộc. Vì để thoát khốn đành nói, ta đã từng cùng ăn cùng ở với yêu vật, không biết có phải nguyên do như vậy hay không? Từ Ngôn đang nói thật, hắn từng ăn ở chung với con heo tiểu hắc, chẳng qua hắn không nói là yêu vật gì, dù sao hắn không rõ một con heo có được tính là yêu vật hay không. Ánh mắt yêu hồ giật giật, chậm rãi lắc đầu nói, khí tức yêu tộc đến từ trong cơ thể của ngươi, tuyệt không phải là từ bên ngoài. Thoạt nhìn yêu hồ cũng không đơn giản, Từ Ngôn không còn cách gì, đành bịa đại một lý do, kỳ thật, ta cũng là yêu vật đã sớm biến thân thành người mà thôi. Từ Ngôn rất nghiêm túc trả lời đối phương, nếu như khí tức yêu tộc trên người mình không phải từ tiểu hắc lây dính qua, vậy coi như bản thân mình là yêu vật là xong, đồng loại gặp nhau, có lẽ hắn sẽ được tha một lần. Từ Ngôn nói xong, ánh mắt yêu hồ rõ ràng trở nên ngốc chát, nhìn thấy như đã lừa gạt được đối phương rồi. Từ Ngôn tiếp tục nói, không quấy rầy tiền bối tĩnh tu, vãn bối phải đi về tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới đại yêu. Hắn quay người định đi mất thì một cái đuôi cực lớn đã nện xuống. Cũng may lông đuôi hồ ly mềm mại, Từ Ngôn không bị tổn thương gì cả, chỉ lảo đảo lùi về sau vài bước. Chính vì thế, mà hắn lại lùi sát tới răng nanh yêu hồ rồi. Ngươi cho rằng đại yêu không có thần trí sao? Vốn thần trí hồ tộc cực cao. Có nói dối cũng nên kín kẽ một chút. Tuy rằng yêu hồ đã vạch trần lời nói dối của Từ Ngôn, thế nhưng giọng điệu lại thập phần bình tĩnh. Không ngoan lệ như lúc giết Khương Đại vừa rồi. Ta cũng không biết mình có khí tức yêu tộc gì cả. Cũng chưa từng có người nào nói qua. Đến cường giả Nguyên Anh cũng không nhìn ra, làm sao ngươi nhìn ra được? Từ Ngôn thở dài, biết khó thoát thân đành dứt khoát hỏi thăm rõ ràng. Nhìn không ra, là đoán ra đấy. Ánh mắt yêu hồ nổi lên một luồng sáng, nói, khứu giác hồ tộc vô cùng nhạy bén, khí tức yêu tộc trong cơ thể ngươi quá mức mịt mờ. Nếu không ở gần thì ta cũng không tài nào phát hiện ra. Nói xong, yêu hồ lại lần nữa khịt khịt mũi. Lúc này cặp mắt của nó đột nhiên nhìn thẳng vào mắt trái Từ Ngôn. Hai răng nanh nhấc lên, cỗ khí tức kia đến từ mắt trái ngươi. Hừ, tiếng gầm nhẹ từ cổ yêu hồ phát ra như kiêng kỵ khi gặp phải nguy hiểm. Ngươi biết mắt trái của ta có thứ gì sao? Từ Ngôn dần trừng mắt trái lên, trầm giọng hỏi. Nếu như có thể tự yêu hồ biết được trong mắt mình đang có thứ gì có lẽ hắn sẽ càng hiểu rõ được bí ẩn của mắt trái. Lông mao dựng đứng của yêu hồ lại chậm rãi bình phục. Khẽ lắc đầu nói, khí tức rất cổ quái. Không nhìn ra là thứ gì, ít nhất ta chưa bao giờ gặp qua loại khí tức yêu tộc này. Chưa gặp qua mà dám nói là khí tức yêu tộc. Đáy lòng Từ Ngôn thầm thì một câu, lại hỏi tiếp. Ngươi đã xác định là khí tức yêu tộc thì coi như chúng ta là đồng loại đi. Ta là bị người bức hiếp tới đây. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cáo từ, nói xong, Từ Ngôn lùi ra sau. Mắt trái vẫn bị hắn trừng lên. Còn yêu hồ đối diện thì lại như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy có cơ hội, Từ Ngôn cũng không muốn dừng lại lâu bên miệng đại yêu. Hắn vội lùi ra khỏi đám lông đuôi yêu hồ vây quanh. Xoay người rời đi, mới vừa đi hai bước, Từ Ngôn chợt ngừng bước, ánh mắt có chút ngốc chát, lỗ hổng mà Khương Đại tạo ra ở màn sáng màu đỏ lúc này đã khép lại. Biến mất không còn gì nữa,